Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2013, rốt cuộc muốn làm gì? Hai canh, tiếp tục, Tô Trần cười cười, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không phải sao, còn có kế tiếp, toàn bộ đế giới, lại thật lâu không tiếng động, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp bên trong. Đều an tĩnh cùng giới chết bình thường. Toàn bộ đế giới đều tại điên cuồng hạ nhiệt độ. Đều muốn âm rồi. Đều muốn đóng băng hết thảy. Ngoặc kép, đế giới ngay cả chửi mắng lời nói đều nói không ra ngoài. Sắc mặt của hắn xanh xám xanh xám. Một đôi mắt giảm sát ý. Hoàn toàn thực chất hóa rồi. Hắn hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Đế ương. Kia là đế ương a, kia là hao phí vô số tu võ tài nguyên, kia là đối với đế gia vô cùng trọng yếu, kia là đế gia tương lai một trong, cứ thế mà chết đi. Đế ương chết, đối với đế gia tới nói, đơn giản chính là nhất gần triệu năm qua, lớn nhất tổn thất, phía sau núi, cẩn tiên các bên trong, đế phi cẩn kia tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt. Cũng là quái dị thần sắc, nàng cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Mình nam nhân, đều đã mạnh mẽ đến tình trạng như vậy sao? Tại nàng đáy lòng, còn dừng lại lần trước nàng nghĩ cách cứu viện Tô Trần tại thời khắc sinh tử thời điểm Tô Trần thực. Lực, hắn quả thật là sư tôn con trai. Đế phi cần cười khổ tự nói. Sư tôn kia là có thể tùy ý liền đánh xuyên qua toàn bộ diễm vị diện tồn tại. Mạnh đến không có bất kỳ cái gì một cái diễm vị diện người tu võ có thể hiểu được trình độ. Con của nàng cũng biến thái không sai biệt lắm làm cho không người nào có thể lý giải. Tiếp tục, kế tiếp, gặp toàn bộ đế giới yên lặng. Tô Trần lặp lại một lần. Đế ương chỉ là bắt đầu. Sau đó... Còn có đế ngọ, đế hằng, không phải sao, người trẻ tuổi, dừng ở đây, thế nào, trầm mặc một lát, đế giới mở miệng, hắn mới mở miệng, toàn bộ đế gia, kém chút đều muốn sụp đổ, gia chủ cái này, đây là phục nhuyễn, làm sao có thể, đế gia lúc nào chịu thua qua, chí ít, đi vào vô hận thiên về sau, chưa bao giờ chịu thua qua. Coi như đối mặt đế viện, đều không có chịu thua qua. Hiện tại, muốn cùng một cái đến từ ngoại giới. Đơn thương độc mã, chỉ có 500 tuổi không đến. Đại đạo cảnh người trẻ tuổi chịu thua. Cái này bức nằm mơ còn muốn huyễn cảnh gấp 10.000 lần. Chính Tô Trần cũng là sững sờ. Khẽ nhíu mày, cái này phục nhuyễn, không nên a. Đế gia không phải còn có mặt khác hai cái người thừa kế sao? Đế ngọ cùng đế hằng đâu? Nếu như cái này phục nhuyễn, kế hoạch toàn bộ bị nhỡ a. Tô Trần đáy lòng có chút nóng nảy. Gia chủ, không thể, gia chủ, tiểu tử này, cũng hẳn là đến rồi cực hạn a. Cái này nếu để cho hắn còn sống rời đi đế giới. Đế gia mặt mũi tựu không có. Gia chủ, cái này nếu là truyền đi, đế gia liền sẽ trở thành chê cười. Ngoặc kép, đế gia những cái kia thái thượng trưởng lão, chấp sự vân vân, cũng không nguyện ý rồi. Đều gấp, đều nhanh chóng cho đế giới truyền âm. Các ngươi cảm thấy còn có thể làm sao? Đế giới từng cái trở lại, trong thanh âm liễm, nhưng lại tràn ngập vô tận lửa giận. Chẳng lẽ... Chúng ta những thứ này thế hệ trước xuất thủ. Chúng ta nếu là xuất thủ, biết là hậu quả gì sao? Một khi truyền đi, đế gia danh dự liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Các ngươi cảm thấy, Hồ gia sẽ nguyện ý cùng một cái không có danh dự đế gia thông gia sao? Cái này, những cái kia truyền âm thái thượng trưởng lão, chấp sự vân vân, đều trầm mặc. Đúng a, thế hệ trước không thể ra tay, nhất định không thể, đây là liên quan đến đế gia sinh tử tồn vong, Đế gia sống chết tồn vong liền dựa vào lấy đại tiểu thư cùng Hồ gia thiếu chủ đám hỏi. Gia chủ, không phải còn có Đế Ngọ cùng Đế Hằng sao? Trong đó một vị thái thượng trưởng lão do dự một chút. Nói, Đế Ương đã chết, Đế Ngọ cùng Đế Hằng nếu như lại hao tổn đâu. Đế giới cũng là sợ. Một lần, đều cảm thấy Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Vô luận đối mặt Đế Toại vẫn là Đế Ương phía trước. Ai có thể nghĩ tới Tô Trần có thể thắng được, có thể giết Đế Toại cùng Đế Ương. Có thể Tô Trần chính là sáng tạo ra cái này đến cái khác thần tích. Ai có thể cam đoan Đế Ngọ cùng Đế Hằng liền nhất định có thể thắng được Tô Trần. Vạn nhất Đế Ngọ cùng Đế Hằng đều hao tổn, kia đế gia liền triệt để không có tương lai a. Chí ít, tương lai mấy triệu năm, sẽ không lại xuất hiện khiêng đỉnh chí cường giả. Hắn không đánh cược nổi a. Thế nhưng là, gia chủ, nếu như không tiếp tục chiến, quá đau đớn đế gia cơn giận này. Đế giới lại trầm mặc rồi. Hoàn toàn chính xác, chịu thua rất mất chí khí thế. Đối với người tu võ mà nói, gỗ tự tin này, tự ngạo khí thế rất trọng yếu. Trong lúc nhất thời, đế giới do dự, cũng chính là một cái giây. Xem ra, đế gia, thật sự không người. Ha ha, Tô Trần mở miệng lần nữa, mở rộng trào phúng. Đúng, Tô Trần lại một lần làm cho cả đế gia đều sợ hãi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ không phải thấy tốt thì lấy sao? Đế gia là quái vật khổng lồ. Nếu như thế hệ trước thật sự xuất thủ, chính là 10.000 cái Tô Trần cũng phải chết, không phải sao? Hiện tại, đế gia đều phục nhuyễn. Người cũng có thể toàn thân trở lui. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Kiếm lợi lớn, làm sao lại liền nhất định phải muốn chết? Làm sao lại nhất định phải làm cho không chết không thôi? Làm sao lại nhất định phải mở rộng trào phúng đâu? Ngay cả Cẩn Tiên các bên trong đế phi Cẩn đều sắc mặt đại biến. Nàng cũng làm không hiểu Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tô Trần hẳn là đi rồi. Sau đó, tiếp tục yên lặng tu luyện. Dựa theo Tô Trần thiên phú, không cần trăm năm, liền có thể triệt để vô địch tại đế gia rồi. Ngay cả thế hệ trước cũng không tính là cái gì, mà không phải bây giờ tại nơi này tiếp tục đâm kích đế gia người a. Quá nguy hiểm, đế phi Cẩn nghĩ muốn truyền âm cho Tô Trần, đáng tiếc, làm không được, trên trán của nàng đều đã có một tia đổ mồ hôi. Cũng là thật sự sốt ruột rồi, Tô Trần trên thực tế cũng rất bất đắc dĩ, hắn làm sao không biết, thấy tốt thì lấy. Hắn thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi, nhưng hắn chuyến này tới mục đích đúng là nghịch mệnh sinh tử đan. Nhất định phải tiếp tục chiến, nhất định phải tiếp tục khiêu chiến cực hạn của mình, tiếp tục liều sinh tử, nhất định phải dẫn ra Đế Ngọ cùng Đế Hằng a. Người trẻ tuổi, người thật sự chọc giận lão phu. Sau một khắc, đế giới, từng chữ nói ra, sát ý vô hạn. Triệt để thất thố, hắn đã chuẩn bị nén giận rồi. Có thể Tô Trần vậy mà hùng hổ dọa người. Đế gia lại muốn bị một cái không đến 500 tuổi đại đạo cảnh tiểu tử đánh mặt đánh chính là xưng vô. Cùng sao, chính đế giới tâm cảnh đều tại điên cuồng ba động. Tô Trần tiếp tục khiêu khích, để hắn đơn giản đã có chấp niệm. Hôm nay, Tô Trần phải chết. Không chết không được, trong cơn giận dữ, đế giới quát, Đế Ngọ, Đế Hằng, đều cho ta đi ra. Đi ra, đế giới quả thực là đang gầm thét, âm thanh lớn vô cùng, giống như là thần lôi bình thường chấn động tại toàn bộ đế giới nội. Âm đều sát ý thực chất hóa rồi, đều nương theo lôi điện, đều hiện ra màu tím đen, mây đen răng đầy che chắn tại đế giới trên không. Đế giới giận dữ, toàn bộ đế gia, hơn ngàn vạn người tu võ đều tại run lẩy bẩy. Thậm chí, một lớn bán đế người nhà đều trực tiếp quỳ xuống. Trong trí nhớ, gia chủ đã có mấy triệu niên đều không có tức giận như vậy qua a. Tốt như vậy, đối mặt đế giới nổi giận, Tô Trần đúng là không có sợ hãi, ngược lại là kinh hỉ, là điên cuồng kinh hỉ. Cái này, đây là một xem liền được kết quả mình mong muốn. Đế giới đây là tại giúp hắn, duy nhất một lần liền triệu hoán đế ngọ cùng đế hằng đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.